Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665. Đệ dược không thể ăn bậy. Nghe được Lương Nếu Băng nhắc tới thành tích, Tưởng Lệ Nhiên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt không thèm để ý trả lời nói: Nếu Băng, ngươi băng tuyết thông minh, như thế nào sẽ đáp không thượng đề mục? Trở về chuẩn bị một chút, chờ ngươi thu được thư thông báo trúng tuyển ngày đó, ca ca ta ở số 7 hội quán cho ngươi thiết một cái khánh công yến. Kỳ thật, Tưởng Tam thiếu đều nghĩ kỹ rồi. Vô luận Lương Nếu Băng thành tích có bao nhiêu kém, chỉ cần nàng có chính mình ái mộ trường học là được. Thế giới này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, trước nay đều không phải vấn đề. Thật sự không được, hắn còn có thể tiêu tiền đưa Lương Nếu Băng xuất ngoại đọc sách. Muốn học cái gì đi học cái gì. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên trả lời, Lương Nếu Băng chỉ là nhàn nhạt cười. Ngay sau đó, nàng đột nhiên lại thống khổ nhíu một chút mày, sờ sờ chính mình bụng. Nếu Băng, ngươi làm sao vậy? Chú ý tới Lương Nếu Băng động tác, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Nếu Băng sớm như vậy ra tới, nguyên lai là không thoải mái. Nàng vẫn luôn vuốt bụng, biểu tình thống khổ. Chẳng lẽ là cái kia tới? Khụ khụ, tưởng tượng đến nơi này, Tưởng Lệ Nhiên còn có điểm ngượng ngùng. Nếu Băng a, chúng ta trước không đi ăn cơm, ta trước đưa ngươi về nhà. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên thật cẩn thận đỡ Lương Nếu Băng. Ân, hảo, có thể không đi ăn cơm thật là thật tốt quá. Lương Nếu Băng đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay bởi vì mụ mụ muốn đi làm không có thời gian tới xem chính mình, cho nên nàng buổi sáng đi thời điểm riêng cấp Lương Nếu Băng làm thật nhiều ăn ngon. Kết quả, cũng không biết là ăn hỏng rồi thứ gì. Ở khảo thí thời điểm, Lương Nếu Băng vẫn luôn cảm thấy bụng đặc biệt đau. Thậm chí khảo thí trung gian nàng còn chạy mấy tranh WC. Đương nhiên, những việc này Lương Nếu Băng ngượng ngùng cùng Tưởng Lệ Nhiên nói. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà uống điểm nước ấm lại uống thuốc. Hẳn là thực mau liền không có việc gì. Có lẽ là suy xét đến Lương Nếu Băng rất khó chịu. Tưởng Lệ Nhiên lái xe về nhà thời điểm tận lực khai thật sự vững vàng. Tới rồi dưới lầu, lại tự mình đỡ Lương Nếu Băng lên lầu. Nếu Băng, ngươi ngồi đứng nhúc nhích, ta đi cho ngươi đảo nước ấm đi. Đối với chung cư hết thảy, Tưởng Tam thiếu chính là rất quen thuộc. Nước ấm, Lương Nếu Băng chớp chớp mắt. Chẳng lẽ chính mình sự tình bị hắn đã nhìn ra? Hảo khứu a, đương Tưởng Lệ Nhiên đảo xong rồi nước ấm trở về, liền nhìn đến Lương Nếu Băng có chút ngượng ngùng cầm một hộp dược, chính mở ra muốn ăn. Từ từ, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên gọi lại Lương Nếu Băng. Lúc này, không thể ăn bậy ngăn đau dược đi. Cảm tạ ngày thường xem những cái đó cầu huyết phim truyền hình, làm Tưởng Tam thiếu cư nhiên còn hiểu được không ít nữ sinh việc tư. A, Lương Nếu Băng sừng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên đã buông xuống nước ấm, đoạt lấy nàng trong tay dược hộp, ngăn thuốc sổ. Ngươi lúc này liền càng phải chú ý thân thể a. Ăn cái gì ngăn tả, ngạch ngăn thuốc sổ. Tưởng Lệ Nhiên lại lần nữa nhìn dược hộp thượng tự, lại nhìn Lương Nếu Băng. Ngươi chỉ là tiêu chảy. Đúng vậy, bụng đau quá. Lương Nếu Băng rũ mắt, có điểm ngượng ngùng. Tuy rằng nàng về nhà sau còn không có chạy WC, nhưng là nhắc tới tiêu chảy loại này đề tài, thật sự có điểm thẹn thùng. Đặc biệt là ở Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Nga, ha ha, nhanh lên uống thuốc, nhanh lên uống nước ấm. Cái kia gì? Ta đi tranh buồng vệ sinh, Tưởng Lệ Nhiên vừa nói. Một bên bay nhanh buông dược cục, xoay người liền chạy, nhìn hắn chật vật thoát đi bộ dáng. Lương Nếu Băng đột nhiên liền cười, cười đến đặc biệt sáng lạn mê người. Nàng chính là thích xem Tưởng Lệ Nhiên cái dạng này, thực đặc biệt. Hết chương.